Khom lưng, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Va Ngông Thanh Com chương 118. Chuyển ngữ tác gia. UNT Tiểu Kiều ngẩn ra, cảm thấy kỳ lạ quá. Câu hỏi của hắn không liên quan chút nào đến chuyện tối hôm nay. Sau khi quay về vào lúc nhá nhem tối, biết được chuyện Tô Tín từng quay lại với Hương Hầu Phu Nhân, rồi y đọc thư tổ mẫu, lúc đó mặt hắn dần đổi sắc, xoay người đi ra. Hắn không hề nói với nàng là mình sẽ đi đâu. Nhưng Dịch Xá Đối Kiều hiểu được hắn tới Tô Nga Hoàng. Hoặc là làm gì đó. Sau đấy tới tận giờ này hắn mới trở về nhà. Bởi vì quan hệ giữa hai người không giống người bình thường, đó là một mối quan hệ đặc biệt gắn với bóng dáng thời niên thiếu, vì thế Tiểu Kiều cũng không dám nhận định quá trình và nhìn sắc kết quả. Nhưng mà mặt sau khi hắn trở lại, có lẽ cũng không thuận lợi lắm. Nhưng dù kết quả có thể nào đi nữa, sau khi hắn về lại không hề tới Tô Nga Hoàng một câu, mình có giấu hắn chuyện gì? Nhắc lạ quá, trong lòng Tiểu Kiều, đống chuyện mà mình nguyên khối còn hỏi nàng biết đời trước hắn không chỉ gờ là hoàng đế, mà còn song túc song phi với Tô Nga Hoàng, giết hết người Kiều gia. Nhẩm lại một đã gạt hắn, tới đây, nàng sợ nhỡ một ngày nào đó, hắn cũng trở mặt đối phó với nhà mình, vì thế nàng mới cổ vũ phụ thân sẵn sàng ra trận cố gắng tự lập. Những điều đó nàng không thể nói cho hắn biết, đánh chết cũng không nói được. Thu Vân Ngan Tinh Cam Tiểu Kiều hỏi lại. Sao đột nhiên phu quân lại hỏi thích chuyện này? Ngụy Thiệu nói, nàng cứ trả lời đi. Giọng đầy bướng bỉnh, đương nhiên là không có. Tiểu Kiều không chớp mắt, Ngụy Thiệu vẫn nhìn chằm như trước. Ngón tay vang chằm vuốt ve khuôn mặt nàng, hắn bỗng siết chặt tay kéo nàng ôm chặt trong lồng ngực. Nhẹ nhàng, man một, nàng hãy nhớ kỹ, đừng lừa ta. Tiểu Kiều nghe hắn lẩm bẩm nói nhỏ bên tai mình như vậy. Hơi thở nóng bỏng cả vành tai, nhịp tim nàng bỗng chốc tăng nhanh. Để mặc hắn ôm mình như vậy, ôm đến mức nàng còn hơi khó thở. Sau đó hắn hệt một đứa bé lại bắt đập lại bắt đầu hôn. Giống ham ăn được nếm thử kẹo đường, đầu lưỡi dịu dàng chăn trở liếm đôi gò má của Tiểu Kiều, rồi đến bờ môi, làm mặt nàng ướt nhẹp. Thật ra Tiểu Kiều rất muốn biết sau khi rời khỏi đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tô Nga Hoàng có nhận không? Kết quả thế nào? Nhưng hình nhắc tới, hắn không muốn gì, đầu lưỡi hắn cạy hàm nàng ra, tiếp tục lần mò vào, mạnh mẽ mút lấy đầu lưỡi thơm tho của người kia. Nàng nhắm hai mắt lại, tiêu tan suy nghĩ muốn hỏi thăm. Sáng hôm sau, hai người thức dậy. Sau khi dùng điểm tâm, Ngụy Thiệu ra ngoài, trong nhà vẫn như mọi ngày đân hắn ma khỏi. Qua Tiểu Kiều phòng, giúp hắn chỉnh lại vạt áo rồi thuận miệng hỏi, TH. Phu quân trà, Thu Vang Ngông Thanh. Com Thu Vang Ngông Thanh, com chuyện tối hôm qua sao rồi thế? Ngụy Thiệu nhìn nàng một cái. Xử lý theo quân quy tội giết người không thành. Ngang Thanh, com Ngụy Thiệu bình thản đáp lời. Chu Xuân Nương nhanh chóng nghe được từ chỗ của Giả Tư trong quân quy tội giết người không thành sẽ trừng phạt như thế nào. Nàng đã từng phỏng đoán không ít hình thức nhưng ngờ khi biết hình phạt là cắt dùng mình một cái. Tiểu Kiều vẫn tóc sau lên, rất ét kho gai gáy cũng dựng đứng cả thoải mái. Đương nhiên, nàng cũng không thánh mẫu đến mức đồng cảm với Tô Nga Hoàng. Nữ nhân này đáng sợ đến mức nào, không ai hiểu rõ hơn nàng cả. Trong giấc mơ về kiếp trước của nàng, để thực hiện cái mà nàng ta gọi là mệnh cách cao quý không tả nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thị đã hại Từ Phu Nhân, hại cả Đại Kiều, hai bàn tay dính đầy máu tươi của người khác bò lên long sàng của Ngụy Thiệu. Không nói tới chuyện trong kiếp đó, chỉ riêng đời này thôi, trong thế giới hiện thực chân thật nhất suýt chút nữa Từ Phu Nhân đã bị xê chết trong tay nàng. Càng không mạng đã lót ta đi tới. Thích đáng, nói tới những tính phục vụ cho nàng ta cần phải bị trừng phạt nhưng Tiểu Kiều lại thấy khó chịu về cách đối xử của Ngụy Thiệu với nàng. Thật lòng mà nói Tiểu Kiều cảm thấy hơi sợ hãi. Lại trong bức thư Tiểu Kiều gửi cho Từ Phu Nhân, nàng nói Tô Nga Hoàng đã đi tới Tấn Dương, đang dừng chân nghỉ lại. Sau đó nàng hỏi dò về chuyện bị đầu độc năm ngoái, có tiến triển gì sau đó nữa không? Từ Phu Nhân đáp lại, chung bà vẫn thường xuyên tìm hiểu. Mặc dù đã có manh mối nhưng lại không tìm thấy chứng cứ xác thực. Mãi đến cách ức của đây không lâu, Thanh A Cua một vị phụ Chu Thị, sau nhiều cuộc họ mới tìm nhân. Phụ nhân họ Mã, là một bà cốt bấy lâu nay, bà tự xưng có khả năng ăn thông linh, rất nhiều người tới xin bà cho mình được nói chuyện với vong hồn. Phen Chu Thị hết lòng tin tưởng những điều này, để có thể nói chuyện với trượng phu đã mất, bà tìm tới người kia. Khương bà cũng đi cùng với mình, vì thế Mã phu nhân mới nhận ra bà ấy. Theo Mã Thu Vang Ngang Thanh, con phu nhân nói, sau đó Khương bà có lén lút tới tìm mình một lần, cầu xin bà cho mình nói chuyện với nhi tử đã chết mười mấy năm trước. Mã phu nhân nhận tiền rồi diễn một màn thông linh, bà ta đã luyện tập được đoán ý và sáo ngữ, giả vờ là nhi tử của Năng Khương và bà nhập vào mình, nghi ngờ gì cả, khi đó khiến bà không nước mắt rơi thôi. Con tây mặt đau lòng không ấy, Khương bà thường xuyên ngầm tới đây, tiếp tục cầu xin Mã phu nhân cho mình nói chuyện cùng nhi tử. Mã phu nhân mới biết được nguyên nhân cái chết của nhi tử bà ta vào năm đó. Có một hôm, có người tới cửa cho Mã phu nhân một số tiền rất lớn, bảo bà. Trong lúc thông linh, hãy mượn danh nghĩa nhi tử để nói với Khương bà rằng, con bà ta chết oan, bây giờ vong thu vang ngông tanh. Con thu vang ngông tanh, con linh vẫn bất an, yêu cầu Khương bà báo thù cho hắn. Mã phu nhân ham tài nên nghe theo. Khương bà tin tu tưởng không chút nghi ngờ, nhạt nhòa nước mắt. Vãng đi một khoảng thời gian, sau đó nữa, lúc Khương bà tìm tới nhờ Mã phu nhân gọi, vong hồn nhi tử của mình, Khương bà mới lại nhảy nói, đã có người giúp mình, nhất định sẽ trả thù người từng đẩy nhi tử mình xuống ao chết chìm, để con được nhắm mắt sớm đầu thai con được Mã phu nhân. Người hại chết nhi tử Khương bà là huynh đệ của Chu phu hiếu ba quý nhân đó là ai? Khương bà không hề phòng bị, bà nói cho nhi tử quý nhân đó là Tả Phùng Dực công phu nhân. Sau khi Khương bà rời đi, Mã phu nhân cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bà sống nhờ nghề này, cũng biết đủ thứ âm mưu xấu xa đáng sợ ở các gia đình quyền quý nhà cao cửa rộng. Thu vang ngang tanh, còn bây giờ mình lại nhúng tay vào. Nhớ lại người từng đưa tiền cho mình để lừa Khương phu nhân, bà càng lo sẽ gây thêm phiền phức. Bởi vì vốn bà không có con cũng không có gánh nặng gia đình, không qua mấy ngày, Mã phu nhân vội vàng thu dọn châu báu chuẩn bị đào tích rồi tiếp tục trò về, đi mai danh ẩn không ngờ bị Trung bà tìm tới, sau một hồi truy hỏi, Mã phu nhân mới khai ra nội tình năm đó mà mình biết. Từ đó, quan hệ giữa Tô Nga Hoàng và Khương bà mới hiện lên mặt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể kết luận được người sai khiến Khương bà giết mình bằng thuốc độc chính là Tô Nga Hoàng. Trong thư từ phu nhân nhắc lại một câu, bà nói, dù sao mẫu thân Tô Thị cũng là chất nữ của bà, mặc dù mấy năm nay họ ít khi qua lại nhưng vẫn còn nghĩa xưa, máu mủ khó mà cắt đứt được. Nay nhờ có phúc duyên từ Tôn Tức Phụ, bà cũng đã hóa giải kiếp nạn này. Thiên đạo luân hồi, tự có nhân quả, bà bảo Ngụy Thiệu không nên để ý quá đến hành động tổn thương bà của nàng ta. Không chịu an thủ thường thì đuổi về Lô Nô, giao cho vua Trung Sơn là được. Ta vẫn bởi vì từ phu nhân đã dặn cho nên Tiểu Kiều mới cho rằng, dù Ngụy Thiệu không bị Tô Nga Hoàng thuyết phục nhiều nhất hắn chỉ giam cầm nàng mà thôi, nhưng nàng khó mà tưởng tượng được hắn lại cắt mũi của nàng ta. Tàn nhẫn tới mức Tiểu Kiều còn thấy sợ hơn cả việc hắn hạ lệnh giết chết người đó nữa. Lần đầu tiên trong đời, không phải qua những lời truyền miệng hay đồn đại, Tiểu Kiều tự mình cảm nhận được thủ đoạn cay độc của nam nhân ngủ cùng gối với mình, phu quân nàng. Nàng vẫn nhớ rõ ràng, chỉ ngày trước hắn còn nói với không phải đã cưới mình rồi, có lẽ hắn có thể nạp Tô Thị bởi vì tình cảm thời thơ ấu. Câu của mấy nàng, nếu vậy mà mông vẫn văng vẳng bên tai, quay đầu một cái, sau khi những chuyện mà Tô Thị đã gờ làm, hắn lại cắt mũi của nàng ta. Đối với người hắn đã nhận định là kẻ thù, quả nhiên thủ đoạn của hắn vô cùng tàn nhẫn, xuống tay nhanh biệt gờ. Chóng, nàng nhớ lại câu hỏi khó giải thích của hắn tối hôm qua, liệu có phải nàng đã có biểu hiện gì kỳ lạ khi giấu giếm hắn không? Thuyên ngan tình cảm thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com sau khi qua loa đối phó tối hôm qua, nàng cũng không nghĩ nhiều về nó. Viên in, vậy mà tới lúc này, hình như có ý gì khác lại thuần ngành cảm trong lòng nàng bỗng thấy nao nao. Bởi vì tin lúc sáng, trong lòng Tiểu Kiều chất chứa phiền muộn và sợ hãi. Cũng mừng vì mình đã có chuẩn bị trước, thuyết phục phụ thân sẵn sàng ra trận, cho dù đến cuối cùng, binh lực Diện Châu không đủ để đối. Kháng với các già kia cũng tốt hơn là trước, hề làm gì như kiếp vì thế, buổi tối lúc Ngụy Thiệu về, Tiểu Kiều vẫn cười cười nói với hắn như bình thường, cảm giác không dễ chịu. Lúc hai người lên giường, đương nhiên không thiếu làm chuyện ấy. Dường như từ khi hắn trở về từ VKVKV quận Tây Hà, hầu như tối nào hai người cũng làm cả tinh cam dần dần ngừng âng họ ở sau khi xong chuyện, hắn nhắm mắt lại, một tay nhào nặn hai nhúm thịt mềm trước ngực của Tiểu Kiều, kêu bao bọc như trước rồi ngủ đi. Tiểu Kiều chôn mặt nhắm mắt đếm số tim hắn thình thình đập mạnh. Đếm được 200 cái, nàng lặng lẽ mở mắt ra, hai mặt hắn. Sau tối hôm tiên cắt mũi Tô Thị, câu đầu hỏi mình khi về là sau lưng hắn nàng có ý đồ gì không? Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mà nàng còn chưa biết. Bỗng nhiên Ngụy Thiệu mở mắt ra, đối mặt với tầm mắt của nàng. Đôi mắt hắn vừa đen vừa sáng, lòng lanh nước cảm giác như nở hoa đào vậy. Mỗi lần cùng nàng trải qua một cuộc yêu, đôi mắt hắn sẽ biến thành như vậy. Đẹp lắm, nhìn ta à, hắn nhíu mày. Tiểu Kiều bất ngờ bị tóm tim nhảy lên một nhịp. Trần Trừ đang định lắc đầu, một lúc rồi vẫn hỏi. Sao tối hôm qua thế? Chàng lại hỏi Nguy ra, sau đó hắn, không có gì đâu, thuận cá thôi mà. Thấy Tiểu Kiều vẫn nhìn mình chằm chằm, hắn ho khan một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta quên không nói cho nàng biết ta sắp kết thúc công việc ở Tấn Dương rồi, nàng cứ chuẩn bị hành trang trước, qua vài ngày nữa sẽ khởi hành thôi. Đi Tín Đô Chu trước, ở lại Tín Đô ít ngày, ta làm xong chuyện rồi lại về Ngư Dương. Hắn nhìn nàng nói, rồi Tiểu Kiều ngẩn ngơ, tâm trạng bỗng chốc lại tốt hơn. Ở lại Tấn Dương cũng đã 7-8 tháng, đầu tiên là tên Trần tới Tô Nga Hoàng, chẳng phải chuyện khiến người ta vui vẻ gì cho cam, rốt cuộc cũng thể đi rồi. Tín Đô là tòa thành Tiểu Kiều được đưa tới thành hôn lúc mới vừa gả cho Ngụy Thiệu. Mặc dù lúc đó quan hệ giữa hai người rất gay gắt. Ngày hôm sau tận hôn, Tiểu Kiều còn bị Ngụy Thiệu tiễn lên đường. Nhưng kỳ lạ là ấn tượng của Tiểu Kiều với tòa thành đó lại vô cùng tốt. Có lẽ là vì trong lúc hoảng sợ cô đơn khi ở lại Tín Cung, nàng có thể lên đàn đài từ trên cao nhìn về phía xa xăm. Thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com đến bây giờ khi Tiểu Kiều nhắm mắt, nàng vẫn có thể mường tượng rõ ràng buổi trạng vạng khi leo lên đàn đài, nhìn ra vùng hoang dã phía gờ bên ngoài tường thành, mặt trời ngả về tây. Có thể đi tới thành trì đó, nàng cũng thấy vui mừng. Huống chi, rất nhanh sau đó có gặp lại Từ phu nhân, mai thiếp sẽ dọn. Ngụy Thiệu mỉm cười, gật đầu. Thu vang ngô yong con nnnt thu vang ngang thanh. Com thu vang ngông thanh, com vnt thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com nt thu vang ngang thanh, com thu vang ngông thanh, com nnt thu vang ngang thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com cách chương.